Cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 31, cấp S mà tôi dưỡng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi chia tay Doc Kaebi, tôi đến bệnh xá nơi Suk Hayen đang ở. Tôi đã ghé qua cửa hàng tiện lợi ở tầng 1 trên đường đi và mua cà phê. Thứ được cho là có rất ít đường. Tôi nên nói đó là quà thăm người bệnh hay đồ hối lộ đây? Vì cô ấy sẽ trở thành một cái dương chứa vàng không giới hạn. Vậy tôi nên đối xử tốt với cô ấy? Cho hỏi bệnh nhân Suk Hayen. SC có ở đây không? Trước câu hỏi của tôi, bác sĩ chỉ vào một căn phòng ở một bên. Sau khi viết tên vào sổ danh sách thăm bệnh, tôi vào phòng và thấy Suk Hayen đang nằm trên giường. Cô ấy vẫn chưa thức dậy. Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống gần cửa sổ. Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, nhưng chỉ một lát sau, ngoài trời sẽ trở nên nắng nóng gay gắt. Năm nay, tôi không phải lo lắng về hóa đơn tiền điện nữa và có thể bật máy điều hòa suốt. Hóa đơn tiền điện do công ty thanh toán là tốt nhất, vì đó là vào mùa hè 5 năm trước. Mặc dù tôi có nhiều việc phải làm ở đây và ở đó, nhưng chưa được một tuần kể từ khi tôi trở lại quá khứ. Bằng cách nào đó, tôi thực sự rất bận rộn. Tất cả là do anh chàng yêu huyên đó đột nhiên cố gắng giam giữ tôi. Hay thực ra, đó là lỗi do danh hiệu của tôi. Ngay sau khi việc đào tạo kết thúc, tôi thực sự sẽ sống một cuộc sống vô tư, tự do tự tại. Tôi đã được trọng sinh, và nghĩ rằng mình sẽ sống thật lặng lẽ, yên bình, nhận sự giúp đỡ từ cậu em trai tuyệt vời của mình. Vậy sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nhưng một con mồi lớn đang treo ngay trước mũi tôi. Vì vậy tôi không thể không quăng cần câu được. Và phương thức tốt nên nếu nói khả năng bẫy được con mồi là khoảng 90. Làm sao tôi có thể đứng nhìn thôi được? Chỉ nhìn thấy thôi là tôi đã muốn rồi. Nó là điều không thể trước khi vứt bỏ ham muốn trần tục và đạt được giác ngộ tâm linh. Tuy nhiên, bạn phải tham lam một cách vừa phải thôi. Để xem nào, họ nói rằng chúng ta sẽ có một bài tập thực hành trong hội vào ngày mai. Họ sẽ sử dụng những con quái vật thực sự ở đó chứ. Các mục tiêu trong các bài tập huấn luyện thực hành của hiệp hội là những người ăn mặc như quái vật. Vậy nên tất nhiên, họ cũng không đưa vũ khí thực sự. Nhưng, nếu đó là một nơi như Heyeon, họ có thể sẽ có những con quái vật thực sự và vũ khí thực sự. Và, thậm chí là phải đi đến ngục tối. Đó sẽ là cuộc tấn công vào hầm ngục đầu tiên của tôi sau khi được trọng sinh. Tất nhiên, đó sẽ là một ngục tối cấp thấp giống F hoặc E và sẽ có những vệ binh hùng hậu. Vì vậy tôi sẽ không cần phải làm gì nhiều. Có lẽ thợ săn cấp A Kim Ji-yeon, người được đề cử làm tiền bối của Yerim, sẽ theo dõi chúng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể sử dụng kỹ năng của mình với Yerim và Mia-ngu rồi. Tôi phải sử dụng nó trước khi chúng tôi vào ngục tối, để có hiệu quả tốt nhất. Vì vậy tôi đã tạm dừng nó cho đến bây giờ. Vấn đề là thời gian hiệu quả của kỹ năng này là trong vòng 3 ngày. Đối với Yerim, em ấy sẽ tiếp tục đi vào ngục tối với sự hỗ trợ của hội. Nên điều đó không thành vấn đề. Nhưng tôi phải làm gì với Mia-ngu đây? 2 ngày trôi qua dường như là một sự lãng phí. Và việc đi vào một ngục tối cấp thấp một lần nữa có vẻ như không đủ kinh nghiệm để học một kỹ năng. Tôi muốn đưa cậu ta vào một ngục tối khác trước khi thời hạn 3 ngày trôi qua. Tôi có phải đích thân đi tìm một hầm ngục khác không? Nếu tôi nhờ Kim Sung Han xử lý vụ tấn công, không biết anh ấy sẽ giúp tôi không? Vì đó là ước muốn của ông nội anh. Ít nhất hãy nghe nó một lần. Trong khi tôi đang suy nghĩ điều này điều kia, Suk Hayen đã tỉnh dậy. Cô ổn chứ? Han Yoo-jin, SC, Suk Hayen nâng phần thân trên của cô ấy lên và ngồi dậy. Nhìn tôi bằng đôi mắt đang nheo lại. Tại sao mắt cô ấy lại? À, kính của cô ở đây. Sau khi nhận lấy kính và đeo vào, Cô ấy khẽ mỉm cười. Cảm ơn cậu. Có vẻ như cậu đã bị cuốn vào trò chơi khăm của Doc Kaebi vì tôi rồi. Không, đó là lỗi của Doc Kaebi. Tôi thậm chí còn chuẩn bị cả U Trung Hoang Sim Hoan. Một, nhưng tôi không biết họ sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Và họ đáng sợ hơn tôi đã nghĩ. Xúc Hayen khẽ rùng mình. Chà, nó đã đủ để gây sốc cho ai đó. Tôi đưa cà phê cho cô ấy. Đôi mắt sau cặp kính cận cong híp lại và cô ấy mỉm cười. Doc Kaebi đã đi rồi. Có lẽ là vậy. Họ thực ra cũng có thể ở đâu đó quanh đây. Trước lời nói của tôi, Xúc Hayen đã rất ngạc nhiên. Đã đi rồi ư, Doc Kaebi. Gu thời trang của họ thật tệ. Bộ quần áo màu xanh với chiếc mặt nạ màu đỏ. Trông có khác gì cuốn sách tô màu của đứa trẻ 5 tuổi không chứ? Ết, sao cơ? Vì quá yên tĩnh nên chắc họ đã đi rồi. Nếu họ ở đây, không đời nào họ không làm loạn cái gì đó với tính cách ấy. Ít nhất thì họ cũng đã làm tôi hói một chỗ trên đầu hay đại loại vậy. Những gì tôi nói vừa rồi hoàn toàn là một bí mật với Doc Kaebi. Ngay khi tôi nghiêm túc nói, Xúc Hayen khịt mũi và cười. Tôi thấy rất tiếc, có rất nhiều điều tôi muốn hỏi. Các thợ săn thường cố gắng không để lộ kỹ năng của họ. Đặc biệt là các kỹ năng đặc biệt. Trường hợp như Doc Kaebi là rất hiếm. Đó là sự thật, ngay cả khi nói về tôi. Tôi cũng đang che giấu những kỹ năng của chính bản thân mình. Thay vào đó, tôi có thể đưa ra một đề nghị khác không? Một đề nghị ư, cô ấy có một biểu hiện đầy mong đợi. Cậu định vào phòng thí nghiệm của tôi? Hay là muốn hợp tác? Tôi đoán nó sẽ gần như là một sự hợp tác. Nhưng đó không phải là sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm. Những gì tôi sẽ cung cấp, không gì khác hơn là thông tin. Về thông tin, ý cậu là ngục tối. Đúng. Ánh mắt Xúc Hayen lấp lánh như thể cô ấy đã mong đợi điều này. Đúng như dự đoán, cậu có một phương thức đặc biệt để lấy thông tin. Cậu biết quá nhiều điều để nó chỉ là kết quả của cuộc tự điều tra thông thường. Tôi đoán cô có thể nói rằng tôi có cách riêng. Nói một cách cụ thể, nó đã được mong đợi để điều đó xuất hiện. Giống như chúng ta đã nói trong lớp học. Thứ còn thiếu hụt nhất lúc này là dữ liệu về ngục tối. Tôi sẽ cung cấp điều đó cho cô Xúc Hayen. Tốt, vậy chúng ta sẽ hợp tác. Tôi đã tự hỏi liệu mình có phải ra nước ngoài hay không. Hãy chia 5 cho các cổ phần trong kết quả đầu ra. Có lẽ cô cũng cần một cái gì đó giống như một khoản đầu tư chứ nhỉ? Mặc dù bây giờ tôi còn nghèo. Không, tôi chưa cần nó. Hơn bất cứ điều gì, thu thập dữ liệu có lẽ sẽ tốn nhiều tiền nhất. Nghĩ đến việc nghiên cứu cái gì trước? Tim tôi đã đập nhanh rồi. Cô ấy hào hứng nói. Cô nói, cái gì trước? Ý là gì đó? Vậy nghiên cứu quy luật hình thành ngục tối trước thì sao? Quy luật hình thành ngục tối? Đúng, đó là một lĩnh vực mà tôi cũng đã điều tra một chút. Có vẻ như có một loại quy tắc để hình thành hầm ngục. Ta có thể tìm ra một phần thông tin về bên trong của ngục tối chủ yếu dựa vào thời gian hình thành. Môi trường xung quanh, vị trí, v.v. trước lời nói của tôi. Biểu hiện của Xúc Hayen thậm chí còn trở nên nghiêm túc hơn trước. Nếu điều đó là sự thật, thông qua kỹ thuật đảo ngược. Ta có thể dự đoán được thời gian và vị trí nơi một hầm ngục sẽ xuất hiện. Đúng vậy. Chắc vậy nhỉ. Thậm chí 5 năm sau. Thông tin về vị trí và thời gian hình thành cũng không thể xác định được. Chờ đã. Có thực sự là chúng không thể được xác định không? Có lẽ là không. Trước những lời nói của Xúc Hayen, tôi trở nên nghi ngờ. Thời điểm hội nghiên cứu ngục tối ở Hoa Kỳ mà Xúc Hayen trở thành thành viên đã có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ tiền bản quyền thông qua. Việc khám phá quy luật hình thành của ngục tối là 3 năm sau đó. Sau đó, độ chính xác của các định luật tăng lên, nhưng họ vẫn không thể đưa ra kết quả nghiên cứu mới. Chỉ dựa vào điều đó. Đó có thể do họ đã không làm được. 4 năm kể từ bây giờ. Nhà Trắng và các cơ sở hàng đầu đã chuyển đi. Thời điểm khi số lượng ngục tối tăng lên và cấp bậc tăng cao. Tốc độ bão hòa cũng trở nên nhanh hơn và lượng thiệt hại bắt đầu lớn hơn. Chính là vào thời kỳ đó. Tất nhiên, vì đó là khi điều như thế đang xảy ra. Việc di chuyển đến một nơi an toàn hơn cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu trí nhớ của tôi đúng, thậm chí đến 5 năm sau, các cơ sở hàng đầu ở Hoa Kỳ vẫn chưa một lần chịu các vụ bùng nổ hầm ngục. Thay vì không thể, hoặc không có, lẽ nào họ đã giấu nó? Không đời nào, bất chấp mọi thứ, họ sẽ không làm như vậy. Nhưng, nếu họ thực sự đã che giấu nó, để họ có thể thông báo rằng họ có thể biết trước sự hình thành của ngục tối. Sau khi chính phủ của các quốc gia khác nhau, đặc biệt là chính phủ của các quốc gia đối thủ chính của Hoa Kỳ, đã bị dồn vào thế bí, họ sẽ có được một khoản lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc nếu họ công bố nó trong một thời kỳ hòa bình. Tôi không nghĩ họ sẽ làm điều gì đó điên rồ như vậy. Nó giống như kiếm lợi từ chiến tranh hoặc hành động như thể họ không thể nhìn thấy thiệt hại từ các ngục tối. Thậm chí 1 năm, không nửa năm, sau này đã đến mức có thể chiếm được Trung Quốc. Nga cũng không ở trong tình trạng tốt hơn. Họ sẽ đóng vai cảnh sát thế giới mà họ đã đánh mất một thời gian. Bằng cách nói rằng họ sẽ bảo vệ bạn khỏi ngục tối. Subhayan, SC, vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Vì vậy hãy nghiên cứu thành công ở Hàn Quốc. Nếu tôi có thể, tôi cũng sẽ rất vui. Liệu một mình cô gái trẻ này có ổn không? Tôi có nên tìm một số nhà nghiên cứu đến từ đâu đó để mang về đây không? Những người nổi tiếng trong các cuộc nghiên cứu về ngục tối là ai nhỉ? Họ cũng phải là những người có ý thức về công lý hoặc đạo đức nữa. Hoặc kiểu người sẽ hài lòng chỉ với việc có thể nghiên cứu. Vậy, tôi sẽ liên lạc lại với cô vào tuần sau. Và rồi, hãy bàn về các chi tiết khác nữa. Cô có thể cho tôi biết thông tin liên lạc của cô được không? À, được chứ. Hãy nói cho tôi biết cả của cậu nữa. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy, tôi đi ra ngoài. Đầu tôi hơi căng lên vì những suy đoán bất ngờ đã được thêm vào. Nhưng đó là điều vẫn chưa xảy ra. Tôi chỉ cần phải thay đổi nó. Và tôi hầu như đã chuẩn bị xong cho Subhayan chỉ với Doc Kaebi. Vì vậy tôi không cần phải làm gì nhiều hơn nữa. Mình có nên gác lại lòng tham tiền lợi nhuận lại không nhỉ? Tôi không thực sự cần số tiền đó. Hãy làm điều gì đó tốt đẹp cho mọi người. Bởi vì những tên khốn rẻ tiền của Mỹ sẽ cảm thấy bị tổn thương một chút. Nên tôi sẽ giải phóng nó. Không. Chúng ta hãy chỉ lấy tiền bản quyền từ các quốc gia phát triển đang gây náo loạn. Đặc biệt là nhận được một số tiền từ Nhật Bản sẽ không thành vấn đề. Sẽ không làm lương tâm tôi cắn rứt nếu nhận được gấp đôi. Ngày thứ 2 của khóa huấn luyện thợ săn mới. Sau một lớp học lý thuyết bổ sung dưới sự chỉ đạo của một người không phải là Subhayan. Việc thực hành đã được tổ chức với những con quái vật thực sự. Đúng như mong đợi, chúng là những con chuột chuỗi răng bị bắt từ ngục tối cấp F. Và Yerim đã xử lý chúng một cách nhanh chóng còn Yumiangu thì run rẩy, có vẻ như sắp khóc, và dùng một con dao đâm vào chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Còn tôi đang giả vờ yếu đuối một chút, khi Yerim phá vỡ vách ngăn và xông vào, đóng băng những quái vật cấp F đó. Vấn đề là chúng bị đóng băng quá chắc chắn nên việc giết chúng trở nên khó khăn hơn. Cắt một tảng băng bằng dao thực sự rất khó. Sau đó là ngày thứ 3. Trong khi Doc Kaebi vẫn chưa tìm tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể đi vào ngục tối. Chúng tôi đã đến phòng bảo trì vào sáng sớm. Các thiết bị đã thuê hoàn toàn phải được trả lại sau cuộc tấn công trong hầm ngục. Và trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng, cậu phải bồi thường cho chúng. Nhưng thợ săn Park Yerim không có nghĩa vụ bồi thường. Người phụ trách phòng bảo trì cho biết, khi nghe đến từ bù đắp, Yu Miangu, người đã chạm vào các vũ khí được trưng bày, liền giật tay lại. Thực sự, tính cách nhút nhát đó của cậu ấy cần được sửa chữa một chút. Nhưng nghĩ lại, một khi cậu ấy có được kỹ năng cấp SS, cậu ấy có thể sẽ sớm tự tin hơn. Giống như khi sức mạnh tự động dồn lên vai bạn khi bạn lái một chiếc xe thể thao vậy. Tôi có nên từ từ sử dụng kỹ năng đứa trẻ của tôi không nhỉ? Về phía Yerim, người đang vung một cái diều chiến ở một quầy trưng bày được cho là chuẩn bị đặc biệt cho quý cô xếp hạng S. Tôi sử dụng hiệu ứng tập trung tăng trưởng kỹ năng. Và rồi, ngay sau đó, cửa sổ tin nhắn bật lên. Bật lên. Tại sao nó không xuất hiện? Có phải đã xảy ra lỗi hệ thống không? Nó là cái gì vậy? Tôi đang băn khoăn không biết có nên thử lại hay không khi cuối cùng cửa sổ cũng hiện lên. Đứa trẻ của tôi thật tuyệt. L, áp dụng hiệu ứng tập trung tăng trưởng kỹ năng cho mục tiêu Park Yerim. Kỹ năng tối ưu hóa chưa đạt được. Mưa trắng. S, mặt đất đóng băng. S, kháng lạnh. A. Tăng mana. B. Các kỹ năng được đề xuất khác. Cường hóa thuộc tính băng. A. Kháng lửa. A. Tăng mana. A. Tăng tốc độ. A. Túi lạnh hiệu ứng tốt. B. Phần còn lại đã được bỏ qua. Ngoại trừ những kỹ năng trên, có thể chọn một kỹ năng bơm nước. 2. Ngẫu nhiên. Thứ lỗi cho. Người đã tạo ra hệ thống này à, có một lỗi đánh máy ở đây đây này. Thay vì máy bơm nước thì không phải là ngẫu nhiên, sao? 3. Và nó trùng lặp với ngẫu nhiên. 4. Cái này không phải là do đã viết các cửa sổ giải thích kỹ năng trong thời gian thực. Phải không? Nếu đúng như vậy, thì tôi sẽ hiểu rằng những lời giải thích còn thiếu sót. Nhưng không thể nào. Tuy nhiên, với một khoảng thời gian dài trước khi nó xuất hiện và thậm chí mắc phải một lỗi chính tả, tôi cảm thấy kỳ lạ. Đó có phải là một vị thần thực sự? Hay gì đó đại loại vậy? Mặc dù, ngay cả khi tôi biết, cũng sẽ không có gì thay đổi. Ngay cả trước đó và trong 5 năm sau này, nhiều người đã nghiên cứu và tìm hiểu miệt mài về hệ thống. Nhưng những gì được tiết lộ là không đáng kể. Đó là một sự tồn tại khủng khiếp làm thay đổi hoàn toàn thế giới. Vì vậy không lạ khi nói rằng bạn không thể tìm thấy một tí thông tin nào chỉ bằng khả năng của con người. Tuy nhiên, việc nhìn thấy có lỗi đánh máy, nó có vẻ không hoàn toàn toàn năng. Tôi muốn nói cái này với những người sùng bái tin rằng ngục tối và kẻ thức tỉnh là do thần của họ ban cho ghê. Cuối cùng hãy sử dụng kỹ năng thôi nào. Trước hết, có 4 kỹ năng được tối ưu hóa. Tôi không biết sự khác biệt so với các kỹ năng được tối ưu hóa ban đầu là gì. Nhưng có 2 kỹ năng cấp S nên tôi không cần phải chần chừ lâu. Mưa trắng, kỹ năng này có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi có linh cảm rằng mặt đất đóng băng sẽ tốt hơn sau khi đạt được kỹ năng kháng lạnh. Vì tôi không thể xem lời giải thích, tôi nên chọn cách an toàn trước. Khi tôi chọn mưa trắng, một cửa sổ tin nhắn lại xuất hiện. Điều kiện thành tích của mục tiêu mưa trắng S của Park Yerim. Đạt được cấp độ 10. Tiến độ 1, 10. Có vẻ như khi điều kiện đã được đáp ứng là có thể đạt được kỹ năng. Điều kiện thực sự dễ dàng. Thông thường, bạn kiếm được một kỹ năng với mỗi 10 cấp độ. Vậy có vẻ như nó cũng tương tự với điều kiện cơ bản. Sau đó, tôi sử dụng kỹ năng với Miangu. Đủ loại kỹ năng linh tinh xuất hiện nhưng vì chỉ có một SS nên tôi không cần phải suy nghĩ về nó. Khi tôi trực tiếp chọn kỹ năng Go for this owner, cửa sổ thông báo kèm theo điều kiện xuất hiện ngay sau đó. Điều kiện đạt kỹ năng chủ xưởng Hoàng Kim, SS, của Yu Miangu, đạt được cấp độ 10. Tiến độ 1, 10. Mài sắc lưỡi của 10.000 công cụ có lưỡi dao. Tiến trình 17. 10.000. Có ánh sáng ở cuối quá trình lao động. Miangu của chúng ta. Chúc cậu may mắn. Nốt. Một, hoan, là một âm tiết thường ở cuối tên thuốc. Có nghĩa là thuốc, viên thuốc. Đây là một từ được tác giả tự đặt ra. Vì vậy, nó có thể là tên một loại thuốc. Điều đó không quan trọng lắm nên cũng không cần thiết cố gắng đoán ý nghĩa của nó. 2. Từ tiếng Anh được chuyển ngữ thành tiếng Hàn. 3. Máy bơm nước là Mujawi. Mujawi và ngẫu nhiên là Mujawi. Mujawi. 4. Từ tiếng Anh như được ghi chú trong chú thích. 4. Cách chương.